Sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2. Anh cho người ta một cảm giác áp lực vô cùng thần bí. Giống như khí thế của một hoàng đế đập vào mặt vậy. Diệp Uyển lập tức nhớ ra bọn họ đã từng gặp mặt trong một hoạt động của thương hiệu. Anh là tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên. Lục Cảnh Thần, bây giờ đã cách 2 năm nhưng khí thế và phong thái của anh vẫn như trước. Bộ vest cắt ôm lấy người càng tôn lên dáng vẻ cao giáo của anh. Trên người anh tản ra hơi thở cấm dục và xa cách. Tổng giám đốc, vẫn không liên lạc được với cô Mạc. Có cần phái người đi đón cô ấy không? Trợ lý của Lục Cảnh Thần khẽ hỏi thăm. Không cần, tôi sẽ không chờ một người phụ nữ mà ngay cả kết hôn cũng không thể tới đúng giờ. Anh vừa dứt lời, sắc mặt thật sự không dễ nhìn. Lộ ra vẻ lạnh lùng ép người. Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu ngài phải kết hôn vào ngày hôm nay. Bằng không, trợ lý càng nói càng nhỏ. Tôi cho anh 20 phút, tùy tiện dẫn một cô gái danh giá qua đây cho tôi. Anh không hề do dự đã lạnh lùng ra lệnh. Tùy tiện à, mắt Diệp Uyển lóe sáng. Lục Cảnh Thần muốn tìm một phụ nữ bất kỳ để kết hôn. Còn cô đang phải đối mặt với sự phản bội của người chồng chưa cưới. Cũng cần tìm một người đàn ông có thể dựa vào. Tát mạnh vào mặt của Hoắc Phong Lãng. Cô muốn nói cho Hoắc Phong Lãng biết. Cho dù không có anh ta, Diệp Uyển cô cũng có thể tìm được một người đàn ông càng ưu tú hơn. Làm cho anh ta phải hối hận. Diệp Uyển quyết định xong liền bước nhanh tới chỗ Lục Cảnh Thần. Tổng giám đốc Lục, nếu như anh tạm thời không tìm được cô dâu, hay là suy nghĩ tới tôi được không? Tôi tự giới thiệu. Tôi là Diệp Uyển, vào giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Lục Cảnh Thần không khỏi nhíu mày. Ánh mắt nhìn bóng dáng cao gầy đứng thẳng trước mặt. Lại có người phụ nữ dám nói lời này với Lục Cảnh Thần. Trợ lý ở bên cạnh trợn tròn mắt nhìn. Cô gái này điên rồi à, mặc dù Diệp Uyển đứng ở trước mặt Lục Cảnh Thần mỉm cười. Nhưng thật ra đang khẩn trương tới mức tim cũng muốn vọt lên tới cổ họng. Chỉ có điều một khi cô đã quyết định muốn làm chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho nên Diệp Uyển ưỡn thẳng lưng, ép mình thản nhiên tiếp nhận ánh mắt uy nghiêm giống như của hoàng đế từ người đàn ông này. Diệp Uyển, đôi môi mỏng của Lục Cảnh Thần chậm rãi khép mở, giọng nói vô cùng truyền cảm chậm rãi nói ra tên cô. Diệp Uyển siết chặt nắm tay lấy can đảm. Đúng, Lục Cảnh Thần quan sát người phụ nữ trước mắt. Vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị hoàn toàn không lộ ra cảm xúc. Liếc mắt nhìn trợ lý và nói ra một câu đầy bất ngờ. Đưa tài liệu của cô ấy cho tôi. Diệp Uyển mím chặt đôi môi. Ép xuống vui mừng trong lòng để chờ đợi quyết định cuối cùng của người đàn ông này. Trợ lý không dám làm trái mệnh lệnh của Lục Cảnh Thần. Lập tức đưa tất cả tài liệu về Diệp Uyển đặt trên tay anh. Mấy phút sau, anh đứng ở cửa ủy ban và nói với cô hai từ. Có thể, trong nháy mắt này, Diệp Uyển mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đồng ý rồi, lấy Lục Cảnh Thần là một quyết định vẹn cả đôi đường. Ít nhất, giữa bọn họ đều sẽ không làm khó đối phương. Cũng không cần cái gọi là tình yêu. Mà Hoắc Phong Lãng, cô sẽ làm anh ta hiểu rõ hai chữ hối hận viết thế nào. Cách chương.